Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2061, ký ức mảnh vỡ. Người nguyện ý cùng chúng ta thành vì huynh đệ sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi hơi sững sờ, lập tức lại một lần lâm vào trầm mặc. Lần trước Lam Phong hỏi hắn thời điểm, hắn cũng không trả lời. Hiện tại Lam Phong lại hỏi lại hắn. Hắn còn có thể đầy đủ không trả lời à? Lam Phong cũng không có vội vã muốn Mạc Tiểu Phôi trả lời, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, chờ đợi lấy hắn đáp án. Mạc Tiểu Phôi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tay cầm không biết tại khi nào nắm chặt trở thành quyền đầu. Có lẽ là bởi vì nắm tay quá mức dùng lực duyên cớ, làm đến hắn móng tay đều khảm nạm đến thịt. Trong khe, đỏ tươi huyết dịch thuận bàn tay tâm rơi mà xuống, tỏ rõ lấy giờ khắc này Mạc Tiểu Phôi nội tâm kịch liệt đấu tranh cùng dãy giụa. Hiển nhiên, hắn cũng là có chính mình nỗi khổ tâm. Hô, hơn phân nửa vang, Mạc Tiểu Phôi dùng sức hít sâu một hơi, lập tức đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Theo hắn bật hơi cử động, hắn kịch liệt tranh đấu tâm tình cũng từ từ bình phục lại. Nắm chặt quyền đầu cũng là tại thời khắc này chậm chậm buông ra. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các ngươi coi ta là huynh đệ, như vậy, ta chính là huynh đệ các ngươi. Một câu đơn giản lời nói, dường như dùng hết Mạc Tiểu Phôi lực khí toàn thân. Có ngươi câu nói này là được. Nghe được Mạc Tiểu Phôi trả lời, Lam Phong cái kia như là đao tước kiểm bàng thượng thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Mạc Tiểu Phôi bả vai. Lập tức mở miệng cười nói. Tuy nhiên Mạc Tiểu Phôi trả lời cũng không phải là như vậy trực tiếp, nhưng là có vài lời. Nam nhân ở giữa nhưng lại không cần nhiều lời. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong cũng không có lại đi hỏi ý kiến hỏi chút gì, Mạc Tiểu Phôi cả người cũng nhẹ nhõm không ít, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lại đi nói gì nhiều giải thích lời nói. Mà lại hắn cũng không cần đi giải thích, uống hai miệng, Lam Phong tâm niệm nhất động, một bình bia thì là theo hắn long hoàng trong giới chỉ bắn ra, rơi trên mặt đất. Uống thì uống, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi, Phong ca, ta uống rượu nhưng cho tới bây giờ thì chưa từng bại. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi mở ra lon bia đối với Lam Phong hơi hơi ra hiệu. Sau đó ngửa đầu, đem một lon bia uống một hơi cạn sạch, lộ ra hào sảng vạn phần. Phong ca, như thế nào? Mạc Tiểu Phôi dương dương trong tay cái kia trống rỗng lon bia, mở miệng cười nói, người nghiêu bức, được không? Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, đồng dạng là ngửa đầu đem một lon nhi bia uống một hơi cạn sạch. Điều mở miệng cười, ha ha, cũng vậy. Mạc Tiểu Phôi cầm lấy một cái khác rót bia, đại mở miệng cười. Sau đó, hai người chính là một vừa uống rượu, một bên trò chuyện giết thì giờ, lộ ra được không tiêu sái cùng tự tại. Thẳng đến hai người đem Lam Phong long hoàng giới bên trong lâm thời bia uống sạch, vẫn là lộ ra còn ý chưa hết, nhưng lại bởi vì đây là dã ngoại hoang vu, cũng đành phải thôi. Hai người lại lần nữa nói chuyện phiếm một trận, vừa rồi dần dần rời đi, chờ Mạc Tiểu Phôi thân ảnh biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Say khướt Lam Phong vừa rồi từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cái kia hoảng hốt hai mắt cũng khôi phục thư thái cùng thần thái. Hiển nhiên, gia hỏa này mới vừa rồi là có chút cố ý giả say. Tuy nhiên vừa mới cũng không có theo Mạc Tiểu Phôi trong miệng hỏi ra thứ gì, nhưng là Lam Phong lại là minh bạch, Mạc Tiểu Phôi hắn hẳn là có chính mình nỗi khổ tâm, nhưng không cách nào nói ra. Ai, hy vọng gia hỏa này biết mình đang làm những gì đi. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, bóng người di động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Hải khu vực thành thị bay đi. Hơn nửa giờ đợi, Lam Phong xuất hiện tại cuồng binh minh tổng bộ màu xanh biếc quầy rượu lòng đất hầm băng trong phòng mặt, nhìn lấy cái kia tại trong quan tài băng nhắm mắt ngủ say U Linh. Lam Phong trong mắt lại là tràn ngập ngưng trọng. Theo lấy thực lực tăng lên cùng đối cửu biến định hồn châm vận dụng, bây giờ hắn rốt cục có niềm tin chắc chắn đến đem U Linh tỉnh lại. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, hơi chút trầm ngâm, liền đem chứa đựng U Linh băng quan tính cả U Linh cùng một chỗ thu nhập đến hắn bạch cốt trong. Giới chỉ, muốn tỉnh lại U Linh. Lam Phong không biết cái này bên trong có lấy như thế nào mạo hiểm. Cho nên hắn vẫn là quyết định hồi Tô Giang biệt thự để thú vương kết cái kia ra hỏa nhìn lấy một chút tương đối tốt, cũng không lâu lắm. Lam Phong chính là trở lại Tô Giang biệt thự. Làm Lam Phong đi vào Tô Giang biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất bên trong lúc, thú vương kết vẫn như cũ là đang thí nghiệm trước đài cầm lấy ống nghiệm cùng các loại máy móc bận rộn. Hắn đầu tóc rối bời, hai mắt phủ đầy tia máu, nhìn qua tựa như là một người điên đồng dạng. Tại hắn phía trước là một cái phẩm chất riêng lồng giam. Tại trong lồng giam giam giữ lấy một đầu hình thể có chừng cao hơn 3 mét lớn, toàn thân tinh không màu xanh lam chiến hổ. Thân thể nó nhiều chỗ kết nối lấy các loại ống dẫn. Đạo trong khu vực quản lý có đủ loại dịch thể đang chảy, làm đến cái này chiến hổ càng thống khổ. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Chiếc lồng này bên trong chiến hổ hung thú thình lình ở giữa cũng là lúc trước Lam Phong dạy cho thú vương kết xử lý nghiên cứu tinh không chiến hổ. Chỉ là không có nghĩ đến lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, gia hỏa này vậy mà lại lớn lên không ít, mà lại biến đến như thế uy vũ hùng tráng. Làm thật không hổ là ngoài vũ trụ sinh vật. Tiểu gia hỏa, ngươi lại thế nào gọi đều vô dụng. Cải biến không ngươi trở thành vốn thú vương vật thí nghiệm vận mệnh. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp cam chịu số phận đi. Chậc chậc, nếu không lời nói, ta có thể không ngại đưa ngươi cho chơi chết. Nghe được lồng bên trong cái kia tinh không chiến hổ truyền đến tiếng gầm gừ tức giận, thú vương kết một bên tiến hành thí nghiệm, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ô ô, có lẽ là nghe hiểu thú vương kết lời nói, cái kia tinh không chiến hổ trong miệng phát ra ô ô thanh âm đến. Vậy mà ngậm miệng lại. Hiển nhiên cái này ra hỏa cụ bị linh trí. Lam Phong cũng không có đi quấy rầy thú vương kết nghiên cứu, mà chính là ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi lấy ra hỏa này làm xong. Đại nhân, người chừng nào thì đến? Làm thú vương kết làm xong, xoay đầu lại nhìn lấy ngồi ở một bên Lam Phong lúc, trong miệng truyền ra nồng đậm kinh ngạc thanh âm. Ta đến có một hồi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên thú vương kết, theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Cong ngón búng ra, bay vào đến thú vương kết thân thể huyệt vị bên trong. Đem cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa khởi động. Theo cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển, liên tục không ngừng sinh cơ phảng phất dòng nước ấm đồng dạng rót vào đến thú vương kết trong. Thân thể tiêu trừ lấy thân thể của hắn mỏi mệt, mang cho hắn nồng đậm sinh cơ cùng tinh thần đến, làm cho hắn sảng khoái tinh thần. Đa tạ đại nhân. Chờ Lam Phong đem ngân châm thu hồi, thú vương kết chỉ cảm thấy thân thể biến nhẹ không ít, cả người phảng phất tinh thần gấp trăm lần. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Đối với Lam Phong, thú vương kết có thể nói là tâm phục khẩu phục. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Làm sao? Có cái gì phát hiện trọng đại không? Nhìn lấy cái kia biến đến tinh thần sáng láng thú vương kết, Lam Phong thì là điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết trầm ngâm một lát lập tức trầm giọng nói. Đại nhân, ta thông qua thủ đoạn đặc thù lấy cái này tinh không chiến hổ trong đầu bộ phận trí nhớ. Lấy tinh không chiến hổ bộ phận trí nhớ. Ngưu bức như vậy, cho dù là Lam Phong sớm có chuẩn bị, biết thú vương kết ở phương diện này ngưu bức đến không được, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn lại có thể lấy tinh không chiến hổ bộ phận trí nhớ để đại nhân bị chê cười. Nhìn lấy Lam Phong cái kia kinh ngạc thần sắc, thú vương kết đáy lòng hơi có chút đắc ý, khiêm tốn mở miệng. Nó cái kia bộ phận trí nhớ ta đã copy đi ra. Đại nhân hiện tại muốn nhìn sao? Tốt. Lam Phong không chút do dự gật gật đầu. Cùng ta đến bên này. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Thú Vương kết làm một cái mời thủ thế. Sau đó chính là mang theo Lam Phong đi vào một cái hắn trong phòng nghỉ. Tại trong phòng nghỉ trừ trưng bày ngăn tủ, bàn đọc sách, máy tính bên ngoài, là bắt mắt nhất là một cái đặc biệt giấc ngủ giường. Cái kia giấc ngủ giường là Thú Vương kết chế tạo mà ra. Liên tiếp lấy máy tính máy móc, không chỉ có lấy thôi miên tác dụng, còn có thể làm đến hắn đang ngủ ngủ quá trình bên trong cho hắn đại não học tập đưa vào các loại tri thức trí nhớ, cũng không biết gia hỏa này là làm sao nghiên cứu ra được. Đây chính là một chút đều không lãng phí thời gian. Làm nghiên cứu toàn mẹ nó là cuồng nhân. Đại nhân, bởi vì cái kia tinh không chiến hổ trí nhớ cũng không phải là video phát ra, mà chính là một đoạn sóng não tần suất duyên cớ. Cần ngươi nằm tại trên giường này. Sau đó thông qua ta nghiên cứu chế tạo thiết bị, tại trong đầu của ngươi chuyển đổi hình thành hình ảnh. Trong quá trình này cần ngươi tinh thần toàn bộ buông lỏng. Nếu không lời nói hình ảnh rất khó trong đầu hình thành. Thú Vương kết mang theo Lam Phong đi. Đến bên giường, làm một cái mời thủ thế. Nghe được Thú Vương kết lời nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là nằm tại trên giường. Thú Vương kết thì là tự thân vì hắn mang lên một cái đặc biệt đầu khôi. Đại nhân, mời ngươi nhắm mắt lại. Chạy không chính mình, ta muốn bắt đầu. Thú Vương kết nhìn lấy trên giường nằm Lam Phong, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Bắt đầu đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt nhắm lại, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Bạch. Thú Vương kết hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống giấc ngủ giường một bên cái nút, đồng thời đem một bên máy tính trình tự khởi động. Trí nhớ duyệt, mở ra. Theo trí nhớ duyệt mở ra, Lam Phong vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cảm giác nào, liền như là nhắm mắt lại ngủ đồng dạng nằm tại đen nhánh trong phòng. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt đen nhánh cảnh sắc biến đến sáng chói vô cùng. Làm Lam Phong một lần nữa khi trở về, hắn đã là thân ở một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Trong tinh không, vô số nhân loại cùng thú loại hài cốt phiêu động. Tại xa xôi phương hướng, một đầu hình thể có chừng vạn trượng to lớn thanh long thi thể thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Không biết vì cái gì, nhìn đến đầu kia to lớn thanh long thi thể trong nháy mắt, Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương cùng kỳ dị cảm giác. Phảng phất có vật gì đó tại đối với hắn tiến hành triệu hoán đồng dạng. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng cái kia trong tinh không to lớn thanh long thi thể, hắn cảnh sắc trước mắt lại là lần nữa biến đổi. Hắn nhìn đến vô số thân mang chiến giáp, hai mắt tinh hồng dị tộc chiến sĩ cưỡi to lớn tinh không chiến hổ tại tinh không chiến hổ lao vụt, hướng về địa cầu khởi xướng hung mãnh công kích. Càng là có nhân loại cường giả tại tinh không nghênh chiến, song phương triển khai kịch liệt chém giết. Hình ảnh lần nữa biến hóa, là vô số tinh không dị tộc cưỡi to lớn hung thú buông xuống địa cầu triển khai vô tình giết hại. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Lam Phong còn muốn lại nhìn cái gì đó, hình ảnh lại là im bặt mà dừng, lập tức hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là, những hình ảnh kia mang cho Lam Phong rung động lại là ở đáy lòng hắn thật lâu chưa tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.